Nữ thần giới, chương 8, dùng thử, gocchuyenaudio.com. Sau một hồi hướng dẫn, muốn thể hiện trước mặt gái, Phong gọi Tử Linh đến xem hắn dùng phong ngôn. Tử Linh với vẻ mặt tò mò, đứng xem Phong thể hiện. Phong vận linh lực, dị phong nổi lên, do Phong chưa kiểm soát hoàn toàn dị phong, gió nổi mạnh nên tới mức, tóc váy Tử Linh, Phong thấy thế, máu dâm nổi lên, tiếp tục vận linh lực. Váy Tử Linh tốc lên cao, để lộ quần trong màu tím hết sức dễ thương. V, Phong thấy thế, máu mũi xịt tùm lum, vận hết sức dùng phong ngôn. Một cơn lốc xoáy màu ngọc bích hiện lên trong ánh trăng mờ ảo. Cơn lốc vượt ngoài tầm kiểm soát của Phong. Hắn quỳ xuống vì kiệt sức nhưng mắt vẫn cố hoạt động vì lý do rất cao cả. Nắm quần lót Tử Linh, cơn lốc mất kiểm soát đột ngột lao về phía Tử Linh. Kể cả nữ thần dính trọn đòn này cũng có thể bị thương. Liền vận linh lực để phòng thủ, cơn lốc va vào Tử Linh, tuy không bị thương vì đã vận linh lực phòng thủ nhưng bộ váy tím đẹp đẽ của nàng giờ đã tả tơi, lộ ra da thịt trắng ngần, một mảng áo ở ngực cũng rách ra lộ ra quả đào căng mây mày. Nhìn là muốn cắn cho một phát, Phong thấy thế. Như người đang hấp hối thì thỏa mãn được ước nguyện, máu mũi và nước dãi chảy ròng ròng. Tử Linh nhận ra đồ mình mặc đã tả tơi. Phong thì đang nhìn mình bằng ánh mắt dâm dê tột độ. Mắt nàng rơm rớm nước mắt, nói to, tên bại hoại rồi ôm lấy người mình, quỳ xuống để không lộ ra thịt ra ngoài. Phong nằm trong vũng máu, mũi, nước dãi vẫn chảy, bất tỉnh nhân sự, phần vì kiệt sức vì phong ngôn. Phần vì trông thấy thân hình tuyệt mỹ của Tử Linh làm hắn xịt máu mũi đến mức thiếu máu nên xỉu đi. Nghe tiếng hét, đông đảo trai tân gái zin lại đổ ra. Cảnh tượng đập vào mắt mọi người là, Tử Linh trong tình trạng bán khỏa thân, quần áo rách tươm đang rơm rớm nước mắt trông hết sức tội nghiệp. Liếc sang bên cạnh, thấy Phong nước dãi, máu mũi chảy tùm lum, mọi người hiểu ngay vấn đề. Vài tên đến chỗ Phong. Gân tay, gân chân nổi lên, sát khí tỏa ra, sấn đến dẫm đạp Phong đồng thời chửi rủa. Tên xúc vật xúc sinh dâm tặc, không ngừng vang lên, Phong đang bất tỉnh nhân sự nhưng thiên thư vẫn còn chút linh lực. Nói, tên này là trùm xấu số kiêm đại dâm tặc, hai rồi lặn mất, có ý tưởng để dẫn đến mấy cảnh đam răng rồi. Đi hóng đê, đang sung nên một, hai tập, ngày, nhưng bây giờ chuẩn bị đi học rồi, nên hạn chế lại hai, ba ngày, tập nhé, hôm nào rảnh thì ngày, tập, cố gắng ra chương mới cho y thưởng thức, cảm ơn y đã ủng hộ, đăng truyện ba ngày được 400 lượt xem, Thanh MN đã ủng hộ, ní hảo, lút bơ mai, cách chương.